Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, mời chào. Không lâu sau, mang theo ví ra, vẫn như cũ một bộ thành phần trí thức cao cấp bộ dáng James Wesley đẩy cửa đi đến. Hắn có chút tức giận được kéo cà vạt, xuất ra một chai bia, chợt đổ xuống, đi tới trước bàn đọc sách. Xuất ra một phần văn kiện nhìn 2 phút, dư quang mới phát hiện bên người ngồi một người. Người nào? Hắn thất kinh, tự tay phải đi trong ngăn kéo cầm thương. Daisy tự tay một đạo sóng chấn động, đem bàn học làm bể phân nửa, rồi mới từ trong bóng tối đi ra. Wesley tiên sinh, đã lâu không gặp, nàng dùng tướng mạo sẵn có đứng dậy. Đối phương ban đầu nghi hoặc cảm thấy lạ mắt. Sau đó như là nhớ ra cái gì đó, liếc nhìn bàn học, vừa nhìn về phía nàng, là ngươi a, ngươi là dị nhân, nàng trực tiếp cự tuyệt, không phải, chỉ là một phổ thông siêu năng lực giả, tựa như lần trước ta nói như vậy, Wesley tiên sinh, ngươi là nhân tài, cùng Hắc Bang xen lẫn trong cùng nhau, thực sự rất đáng tiếc, James Wesley khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Như là đang nhìn một cái không biết trời cao đất rộng thanh niên nhân. Tự cho là có dị năng đã nghĩ trưởng khống tất cả. Người như thế hắn đã thấy rất nhiều. Daisy như là đoán được ý nghĩ của hắn. Tự mình nói rằng, có thể ngươi cho là ta nông cạn vô tri. Nhưng ta muốn nói, chân chính không có thấy rõ hình thế là ngươi. Còn ngươi nữa phía sau, mấy ngày nay đi Tây Ban Nha. Wilson Fisk tiên sinh, ngươi là làm sao biết điều này? Hắn không có phủ nhận, mà là phản vấn. Ta đương nhiên là thông qua kịch tình biết đến. Thế nhưng Daisy không thể nói như vậy. Nàng tiếp tục làm cao thâm trạng. Fisk tiên sinh là bạn tốt của ngươi. Giữa các ngươi tình hữu nghị đáng giá khẳng định. Ngươi nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì? Fisk tiên sinh cũng sẽ giúp ngươi giết bất luận kẻ nào. Ta nói không sai chứ. Đối phương đã không có gật đầu cũng không còn lắc đầu. Nàng nói tiếp. Thế nhưng Fisk tiên sinh ly khai New York. Ly khai Hell Kitchen. Bởi vì New York cảnh cục đại càn quét. Hắn muốn chập phục. Làm tốt tiếp theo quật khởi làm chuẩn bị. Người ni. Wesley tiên sinh. Người cũng nguyện ý đi Tây Ban Nha ở nông thôn dưỡng lão sao? Vấn đề này chỉ do dư thừa. James Wesley nếu như nguyện ý đi, sớm ly khai New York rồi. Hắn luyến tiếc nơi đây, luyến tiếc mọi người nịnh hót cùng vòng vây, không muốn đi qua cái gì cuộc sống điền viên. Người nghĩ ở New York các loại mấy năm, hiện tại New York cảnh sát toàn lực quét sạch thành thị. Fisk tiên sinh cần thời gian mấy năm mới có thể trở về đến New York. Người là nguyện ý tiếp tục chờ đợi tiếp. Vẫn là đi ra làm chút sự tình. Nàng nhìn thẳng đối phương 2 mắt. Ta không tin ngươi. Daisy cười đến rất sán lạn. Ngươi phải tin tưởng. Ngươi thấy được dị năng của ta. Cho nên chỉ có thể cùng ta đứng ở một bên. Trừ phi ngươi không muốn sống. Cho dù ngươi không muốn sống. Cũng không hy vọng liên lụy Fisk tiên sinh a. Nàng nói xong nhẹ nhàng báo ra một cái nước ngoài địa chỉ. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. James Wesley vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thậm chí cho là mình nghe lầm. Bọn họ là đang làm gì? Là có sức sống xã hội tổ chức à? Từ trước đến nay đều là bọn họ uy hiếp người khác. Nào đó một cái nào đó. Nếu như không muốn liên lụy người nhà của ngươi, liền thay chúng ta làm chuyện gì? Này chủng loại tựa như câu. James Wesley tiên sinh ở ngắn ngủn 30 năm trong đời nói mất 100 lần. Nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Ngày hôm nay lại bị phản uy hiếp một bà. Hắn đều khí nở nụ cười. Có thể ta không có gì sức chống cự. Thế nhưng Fisk tiên sinh bất đồng. Daisy tự tay. Khoảng cách mấy thước hướng về phía trái tim của hắn nhẹ nhàng chấn động. Một cổ vô hình năng lượng bắt lại James Wesley trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tại một giây kế tiếp sẽ hít thở không thông. Sắc mặt đến mức đỏ bừng. nỗ lực miệng lớn hô hấp, thế nhưng dưỡng khí căn bản vào không được trái tim, đã bị cản lại. Daisy thu hồi dị năng, trong mắt ta không có gì bất đồng, ta cũng không phải để cho ngươi phản bội hắn. Thừa dịp hắn không có trở về New York, thay ta làm việc, cái này không vi phạm nguyên tắc của ngươi à. Fitz tiên sinh chán ghét dị năng giả, James lấy xuống kính mắt, ôm ngực, thật vất vả chỉ có đứng lên, đó là bởi vì hắn không phải dị năng giả. Daisy điểm ấy thấy rất rõ ràng, này phản dị nhân nghị viên, thị dân, bao quát vẫn căm thù siêu năng lực giả Kingpin. Nếu như chính bọn nó là dị năng giả, cũng sẽ không nói như vậy. James Wesley cúi đầu suy nghĩ một chút, kỳ thực hắn tự thân đối với dị năng giả cũng rất hâm mộ. Ngược lại chưa nói tới có bao nhiêu căm thù, ta có vài cái điều kiện. Nói, ta không biết làm phản bội Fitz tiên sinh sự tình. Ta muốn làm, là giữa lúc sinh ý, không có quan hệ gì với hắn. Điểm ấy có thể bằng lòng ngươi, ta không phải phụ thuộc, là người hợp tác, vốn chính là, điểm ấy cũng có thể bằng lòng. Một ngày Fitz tiên sinh trở lại New York, ta sẽ ly khai ngươi, trở lại bên cạnh hắn. Daisy bĩu môi, nàng cảm giác mình chính là Tào Tháo, đối phương là đại tướng Quan Vũ, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi cái này Marvel bản ước pháp tam chương. Thời gian sẽ cải biến một người ý tưởng. Kingpin trở về New York còn muốn thời gian mấy năm. Mấy năm này phong cảnh biết ăn mòn rơi James Wesley cùng hắn hữu nghị. Nói cho cùng James còn là một mến mộ hư vinh, thích bị truy phủng tính cách. Là ở trước đài làm phong cảnh nhân vật hay là đang phía sau màn xử lý hắc bang này cho má suối quẩy. Sự tình, Daisy cảm thấy hắn sẽ chọn người trước. Tốt. Như là đã là đồng bạn, ta đây nói một chút bây giờ nhiệm vụ. Nàng ba lạp đem dữ liệu lớn ưu thế nói một lần. Làm tinh anh nhân sĩ, James Wesley các phương diện đều hiểu một điểm. Hắn rất nhanh thấy được dữ liệu lớn tiền cảnh. Đó là một thiên tài vậy cấu tứ. Đối lập nhau Kingpin chỉ biết làm phá bỏ và rời đi nơi khác. Vật này càng đối với hắn lòng ham muốn một ít. Tiến nhập nhân vật rất nhanh, hắn trầm ngâm nói, tựa hồ cái này dữ liệu lớn chỉ có thể ứng dụng ở đại tập đoàn cùng chính phủ cơ cấu. Daisy gật đầu, đây chính là ngươi tương lai nhiệm vụ, cùng mỗi bên chính phủ nhân viên quan trọng cùng với đại tập đoàn giao tiếp. Làm Pennsylvania Đại học cao tài sinh, Wesley tiên sinh hẳn là tương đối am hiểu cùng những người đó câu thông. Bánh mì loại lớn vẽ tốt, nói thật, James tiên sinh có điểm ý động, mà khi hắn nghe nói, công ty này chướng diện thượng chỉ có mấy ngàn đô la lúc, tâm lạnh rồi nửa đoạn, cho nên ta chỉ có cần ngươi đi mở cửa đường, làm cho thị trường tán thành sản phẩm của ta. Daisy một bộ đương nhiên biểu tình, James châm trước nói rằng, nếu như một ít mục tiêu tương đối mạnh cứng rắn, ngươi có hay không dùng một ít thủ đoạn không thường quy? Daisy buồn cười nhìn hắn một cái. Wesley tiên sinh, suy nghĩ của ngươi phương thức rất nguy hiểm. Ngươi thật cảm thấy quốc gia này không có sức chống cự sao? Chỉ là thượng tầng không muốn quản mà thôi. Nếu như bọn họ muốn, phái ra vài cái tinh nhuệ đặc công là có thể toàn diệt các ngươi. Daisy liếc nhìn đồng hồ, đưa cho hắn một tấm lời ghi chép. Hôm nay đã khuya lắm rồi. Nếu như ngày mai ngươi không có đổi chủ ý, có thể đi địa chỉ này tìm ta. Nếu như ngươi đổi chủ ý, vậy nên ta tìm ngươi. Nói xong, nàng tự tay ở đối phương ngực khoa tay múa chân một cái, đẩy cửa ra, chậm rãi đi ra ngoài. Đối phương biết hợp tác với chính mình tỷ lệ có 70%. Dung động dị năng nàng vẫn giữ nguyên mở ra trạng thái. Tần suất cảm ứng chung đối phương ban đầu là phiền táo, nhìn thấy chính mình sau là lo lắng, sau đó từ căm thù đến thỏa hiệp, toàn bộ quá trình vô cùng tự nhiên. Kéo ra mình nhị thủ pho cửa xe, vừa mới đánh lửa, liền cảm ứng được một đạo sắc bén tần suất đột nhiên xuất hiện ở cảm ứng chung. Nàng chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cửa xe một bên kia bị kéo ra, một người cao lớn thân ảnh đi vào ngồi. Người đến thân cao, áo khoác gió màu đen, con mắt trái mang theo cái chụp mắt, toàn thân cao thấp đen như trứng mặn giống nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,